Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Làm bộ chính mình là chính đạo. Vương gia, người ta nhiều năm không thấy, có thời gian cần phải lại tụ họp tụ. Vô Thiên đạo nhân một đường đưa đến ngọn núi phía dưới. Đứng tại trên bờ sông, nhìn xem trên thuyền một đoàn người mỉm cười. Nhất định, đạo huynh, Vân Đỉnh Phong nơi đây không phải cái gì ẩn cư nơi đến tốt đẹp. Có thời gian cần phải chuyển đến Khôn Linh Phủ. Hợp ngươi cùng Liên Hoa tên kia uy danh, không chừng có thể còn Khôn Linh Phủ một cái thái bình. Đằng Vương cười vang nói, nơi đây là gia phụ sinh tiền lưu lại, lại là không thể để cho nơi đây hoang phế. Tăng thêm trước những ngày này, Trung Nam Tử phủ ba vị đạo huynh đến tìm ta, để bần đạo ở chỗ này nhìn một chút là sơn thủy quy. Bần đạo đáp ứng ba vị đạo huynh, lại là không tốt hủy ra. Đã như vậy ngày khác gặp lại. Đạo huynh bảo trọng, vương gia, vương phi, tiểu sư đệ, đi đường cẩn thận, một phen khách sáo chào hỏi về sau. Bảo thuyền lập tức thúc đẩy. Tiểu quận chúa giàu dĩ không vui xoay người, bởi vì Vô Thiên đạo nhân mới vừa rồi không có nâng lên nàng. Bất quá quay người lại, nàng lại phát hiện Đàm Mạch so với mình còn muốn giàu dĩ không vui. Không khỏi tâm tình tốt. Tiểu mõ, ngươi làm sao? Tiểu tăng đêm xem sao trời, phát hiện tiểu tăng sau này con đường nhất định long đong vạn phần. Đàm Mạch ngửa đầu nhìn trời, một mặt thổn thức cảm khái thần sắc. Tiểu mõ ngươi sẽ còn đoán mệnh, vậy ngươi nhanh cho ta xem một chút. Tiểu quận chúa chớp mắt to, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Đoán mệnh, tiểu tăng sẽ không. Tính tiền tiểu tăng nhưng thật ra là biết. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, tính tiền ta cũng biết. Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, vậy chúng ta thật là có duyên. Đàm Mạch vẻ mặt thành thật nói, ừm ân. Tiểu quận chúa vẻ mặt thành thật qua loa. Đàm Mạch trợn mắt chừng một cái, không để ý tới nàng, xoay người rời đi. Tiểu quận chúa liền cùng lên đến truy vấn, tiểu mõ ngươi vì cái gì nói ngươi sau đó đường long đong vạn phần a? Đàm Mạch nghe nàng hỏi như vậy, lập tức dừng lại, sau đó tròn chính mình tăng bào, hỏi, tiểu quận chúa, ngươi cảm thấy tiểu tăng hình dáng giống cái người xấu sao? Không giống nha. Được đến tiểu quận chúa trả lời, Đàm Mạch lập tức thở phào. Hắn không giống người xấu. Như vậy giống hắn đẹp trai như vậy người, sau đó có thể làm bộ chính đạo a. Trong lúc nhất thời, như chút được gánh nặng, Đàm Mạch tâm tình thật tốt, đưa mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy xem cái gì đều rất thuận mắt. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi vì cái gì nói ngươi sau đó đường long đong vạn phần đâu? Tiểu quận chúa lại hỏi, cái này a, bởi vì tiểu tăng tu hành phạm sai lầm, thẳng đến nghe được tiểu chuông ngươi nói như vậy, tiểu tăng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đàm Mạch thuận miệng nói, như vậy nha, vậy ta đại ân đại đức. Tiểu mõ ngươi chuẩn bị lúc nào báo? Đàm Mạch ngoặc kép, thế là hắn ngẫm lại, nói ra, không báo được hay không? Không được. Tiểu quận chúa một cái nắm chặt Đàm Mạch lỗ tai. Đàm Mạch thử đem nắm chặt lỗ tai hắn, tay nhỏ đẩy ra, không thể thành công, đành phải thỏa hiệp nói, vậy ngươi muốn tiểu tăng làm cái gì? Dù sao để nàng như thế níu lấy, quá có ngại hình tượng của mình. Chưa nghĩ ra, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Được, Đàm Mạch một lời đáp ứng. Dù sao lấy con hàng này chỉ nhớ, không có qua mấy ngày liền quên sạch sẽ. Thuyền đường cũ trở về, Đằng Vương dù sao cũng không thể rời đi Đằng Vương trấn quá lâu. Lần này đi ra, vẫn là vì hống tốt Vương Phi Bạch Tố Tố, mà liền tại Đằng Vương sau khi trở về, liền đạt được một tin tức. Nguyên bản tiểu đả tiểu nháo Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân ra tay đánh nhau, riêng phần mình đem hết toàn lực, phái ra tất cả có thể phái binh lực, đánh hai lần, tử thương 5.000 người. Cái này khiến Đằng Vương nháy mắt thần kinh căng cứng. Trong đêm điều binh khiển tướng, tại Ninh Gia huyện các nơi bố phòng. Trước một hồi, Trương Phủ bị diệt, Trương Cảnh An bỏ mình. Để Đằng Vương rất thuận lợi tiếp thu Cảnh An trấn. Chỉ bất quá Đằng Vương tại chuẩn bị tiếp thu Trương Cảnh An lưu lại binh sĩ. Lại xảy ra ngoài ý muốn, những binh lính kia đều bị Cảnh An trấn thân hào nông thôn thừa dịp Trương Cảnh An cái chết tin tức truyền ra. Cho toàn bộ thu mua, cái này khiến Đằng Vương thầm giận không thôi, nhưng cũng không tiện phát tác. Nhưng cũng bởi vậy, Cảnh An trấn cái này một tòa thị trấn bố phòng, hoàn toàn là ở vào trống không trạng thái. Không phải Đằng Vương không muốn bố phòng, mà là căn bản bố phòng không đi vào. Hắn cùng Ninh Gia huyện thân hào nông thôn, vốn là hư cho rằng xa, bằng mặt không bằng lòng trạng thái. Chỉ bất quá mặt khác vài tòa thị trấn thân hào nông thôn đều rất khắc chế, đồng thời tại đại cục bên trên sẽ dốc toàn lực phối hợp Đằng Vương. Thế là Đằng Vương tại Bạch Tố Tố theo đề nghị dán ra bố cáo, tiến đến Cảnh An trấn tọa trấn. Mỗi một cái người tu hành mỗi ngày đều có thể thu được nhất định công huân, cho dù là không có tham chiến. Cái này một bố cáo đi ra, nhưng phàm là được đến Lưu Ly Kính môn phái, trừ chùa Liên Hoa bên ngoài, nhao nhao phái người tiến đến, trên cơ bản đều là có thể đi mấy người, liền phái đi mấy cái. Đây chính là đục nước béo cò cơ hội tốt. Bất quá những việc này đều không có quan hệ gì với Đàm Mạch. Hắn đang bận bịu tìm chính mình ma linh. Hắn lúc này một thân linh lực đã bị Vô Thiên Chân Kinh cho toàn bộ chuyển hóa. Bởi vì Vô Thiên Chân Kinh có một bộ phận cùng Thiên Thuế Kinh hoàn toàn tương tự, vì lẽ đó cái này chuyển hóa quá trình chẳng những cấp tốc, hơn nữa không có nửa điểm trở ngại. Sau đó liền nên chém giết ma linh. Bất quá lúc này Đàm Mạch lại phát hiện, hắn làm sao cũng tìm không thấy chính mình ma linh, tựa như là hắn ma linh hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Cái này khiến Đàm Mạch rất kỳ quái, nhưng lại kỳ quái cũng vẫn là tìm không thấy ma linh. Thế là Đàm Mạch đành phải bồi tiếp tiểu quận chúa đọc sách, an tâm nhàn nhã một hồi. Thẳng đến một ngày này, hắn sư huynh Liên Hoa Tăng xuất hiện tại Đằng Vương phủ. "Sư huynh, làm sao ngươi tới?" Đàm Mạch nhìn thấy Liên Hoa Tăng, chắp tay trước ngực nói, "Thời buổi rối loạn, không có cách, chùa Liên Hoa chỉ có ta cùng ngươi có thể đi." Liên Hoa Tăng lúc này đang cùng Vương phi Đằng Vương nói, nghe được Đàm Mạch thanh âm, liền xoay đầu lại, một mặt không thể làm gì đối với hắn nói như thế. Là bởi vì yêu nguyệt sen tràn ra sao? Bạch Tố Tố lên tiếng nói. Liên Hoa Tăng gật gật đầu. Có lẽ các ngươi cũng thu đến a? Vương phủ xác thực cũng thu đến thư mời, nhưng chúng ta vương phủ phái không ra người a. Có tư cách đi, nhất định phải lục ngự cảnh. Đằng Vương nói, hắn một mặt ngưng trọng. Đây không phải việc nhỏ. Hắn bởi vậy ngăn chặn chính mình, không nhìn tới Liên Hoa Tăng, coi như mắt không thấy tâm trong sạch, miễn cho hai người đợi lát nữa bóp. Bạch Tố Tố lại cười cười, nói ra, để Châu Châu đi cùng không là được. Châu Châu? Đằng Vương lập tức lắc đầu. Không được, nàng mặc dù chảy xuôi huyết mạch của ngươi, trời sinh lục ngự, nhưng đi tham dự yêu nguyệt sen sự tình quá mức nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Ta chờ một lúc đem Bạch gia ba pháp khí một trong cho nàng liền tốt. Huống chi, đến lúc đó ra mặt cũng không phải nàng. Bạch Tố Tố nói, nàng có ý riêng xem Liên Hoa Tăng một cái. Món đồ kia sao? Như vậy, Châu Châu đi một chuyến cũng được. Cái này thế đạo, nàng là cỡ nào học một chút đồ vật. Đằng Vương hiểu ý, minh bạch Bạch Tố Tố ý tứ, đi theo Liên Hoa Tăng đi. Như vậy đến lúc đó sự tình căn bản là rơi vào Liên Hoa Tăng trên đầu. thế là liền gật đầu đáp ứng. Lập tức, Liên Hoa Tăng liền dẫn Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa chuẩn bị xuất môn. Tiểu quận chúa tràn đầy phấn khởi, rất là vui vẻ hỏi Đàm Mạch, chúng ta muốn đi Trảm Yêu Trừ Ma sao? Đàm Mạch mặt đơ, lắc lắc đầu nói, không, vậy chúng ta đi làm cái gì? Vẩy nước đánh xì dầu. Đàm Mạch cứ việc không rõ ràng cái này yêu nguyệt sen là cái gì. Vì cái gì thu đến thư mời liền phải đi. Nhưng hắn nghe Vương Phi ý tứ. Hắn cùng tiểu quận chúa đi. Trên cơ bản là ở bên cạnh hô 666 liền tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.